Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, đường Quả Nhi mục tiêu. Một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm tương đương nhà bà ngoại trong sân không cần đốt đèn. Ánh trăng đã đầy đủ rọi sáng. Đêm nay trưởng muôi chính là cậu. Phụ trách làm trợ thủ chính là Đường Sương. Đường Quả Nhi đang cùng ông ngoại đồng thời. Cầm lấy họa bút cho. Cả vườn rau xanh thành tinh. Vẽ, hai người đã thương lượng được rồi. Sách tranh này để cho bọn họ một mình hoàn thành. Ông ngoại là chủ lực. Đường Quả Nhi là chủ yếu người tham dự. Nếu như không có bé, vậy thì không có ý nghĩa. Bởi vì một cái ở Mai Lâm, một cái ở Việt Châu. Sở dĩ liên thủ vẽ vời quá trình sẽ có chút phiền phức. Hai người phân công sáng tỏ. Ông ngoại mỗi họa một trang, đều sẽ không bộ phận kế tiếp tương đối dễ dàng họa địa phương. Biêu ký cho Đường Quả Nhi đến cuối cùng hoàn thành. Lấy như vậy phương thức hợp tác để hoàn thành sách tranh này. Đường Sương thậm chí nghĩ, nếu như hoàn thành độ tương đối cao, hắn liền gửi cho nhà xuất bản nhìn có thể không xuất bản. Tác giả Lan bên trong viết đến ông ngoại cùng Đường Quả Nhi tên. Dù cho không thể xuất bản, hắn tự móc tiền túi tự trả tiền in một nhóm cũng được. Phương diện này, Tam Kiếm huynh rất có kinh nghiệm. Đến thời điểm tìm hắn, có lẽ còn có thể làm cái tình bạn giá. Nhảy lầu giá cái gì? Nếu như, cả vườn rau xanh thành tinh, thật sự có thể phát hành. Đối Đường Quả Nhi tới nói, tuyệt đối phi thường có ý nghĩa. Vẽ vời vốn là nàng ham muốn. Đối với nàng trưởng thành rất có trợ giúp. Vạn nhất lão Đường ra tương lai ra cái họa sĩ vậy thì ghê gớm rồi. Ở ông ngoại tay lấy tay giáo dục dưới, Đường Quả Nhi đã có thể nhận toàn. Cả vườn rau xanh thành tinh, bên trong mấy trăm chữ. Giờ khắc này tiểu nữ nữ đứng ở phòng khách, nâng sách tranh, trầm bồng du dương ở đọc chậm đây. Nàng gặp Đường Sương bưng một khay bàn ngon miệng cơm nước vào bàn. Trong lòng có nghi vấn, chạy đến trước mặt đi hỏi. Tiểu Sương, rau xanh thành tinh, cái kia động vật nhỏ có thành tinh sao? Đường Sương đem món ăn thả trên bàn, nghĩ đều không cần nghĩ. Bật thốt lên, đương nhiên là có. Đường Quả Nhi lại hỏi, chó con có thành tinh sao? Đường Sương xem xét nhìn gót chân trước tiểu gia hỏa, biết nàng chỉ chính là Bạch Tinh Tinh. Quên đi, ngày hôm nay Tết lớn, không đả kích tiểu hài tử. Thế là nói rằng, có ô tương đương, nói xong. Đường Sương xoay người tiếp tục về nhà bếp. Đường Quả Nhi vấn đề còn không hỏi xong đây. Không chịu giảng hòa, dập khuôn từng bước theo sát. Ngẩng lên đầu nhỏ hỏi, cái kia rùa đen, gà con, hồ ly đều có thành tinh sao? Đường Sương vội vàng đây. Không thời gian trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao. Có nha, đều có. Hết thảy động vật nhỏ đều có thể thành tinh. Đường Quả Nhi, lợn nhỏ cũng có thể thành tinh sao? Đường Sương, ta không đều nói sao? Hết thảy động vật nhỏ đều có thể thành tinh. Bao quát lợn nhỏ, được rồi. Cái kia những vấn đề mới đến rồi. Đường Quả Nhi, chúng nó thành tinh sau đó đi nơi nào nha? Ta làm sao không thấy? Đường Sương cười cợt, nói, người không chính là tiểu chư chư thành tinh sao? Nhanh, đi ra ngoài, đừng theo tới rồi, nơi này khói dầu trọng. Mắng xong người đã nghĩ để người ta đuổi ra ngoài. Cửa đều không có. Đường Quả Nhi tức giận a đuổi theo. Đá hai lần Đường Sương cẳng chân. Sau đó mới thỏ con giống như chạy. Tuy rằng nàng chiếm lý, nhưng vẫn là sợ Tiểu Sương trả thù nàng. Rất nhanh, một bàn phong phú trung thu dạ yến liền chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đem ông ngoại bà ngoại mời tới ghế trên. Sau đó hai bên trái phải lần lượt lập. Đường Quả Nhi đặc biệt chịu đến ân sủng. Sát bên bà ngoại ngồi xong, nhìn đem nàng Mỹ. Đường Quả Nhi từ bên trong đạt được một cái tin tức trọng yếu. Không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ cho Đường Sương. Tiểu Sương, ngươi nhìn, Đường Sương không hiểu ra sao. Nhìn cái gì? Nhìn ngươi. Đường Quả Nhi gật đầu. Không sai, Đường Sương, oa ngươi rất manh a. Để ta xoa bóp, nói xong, ở đường Quả Nhi không có tới cùng tránh né tình huống. Đem má phải của nàng kéo rất dài. Đường Quả Nhi liều mạng muốn đem con này chán ghét bàn tay lớn đánh rơi. Nếu như có thể đánh gãy tốt nhất. Thế nhưng Đường Tiểu Xương thực sự so với nàng đại quá nhiều. Bé căn bản không phải là đối thủ. Đường Quả Nhi chỉ có thể hướng Đường Chăn cầu cứu. Tỷ tỷ nhanh cứu mạng nha. Tiểu Xương muốn đem ta nắm khóc rồi tương đương. Đường Chăn đưa tay ra liền muốn nắm Đường Xương lỗ tai. Đường Xương lúc này mới vội vã buông tay. Toàn lực ứng phó ngăn trở Đường Chăn đánh lén. Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn sờ sờ khuôn mặt. Dì ra dì dầm bắt đầu lén lút mắng Đường Xương. Nàng vừa nãy là phải cho Tiểu Xương nhìn nàng ngồi ở bà ngoại bên người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bà ngoại càng yêu thích nàng. Vượt qua yêu thích Tiểu Xương. Thế nhưng khoe khoang không thành. Lại bị một trận nắm chờ. Đường Quả Nhi cảm thấy việc này không xong. Nhưng hiện tại không thích hợp nhảy xuống cái ghế đánh nhau. Bởi vì thật nhiều người ở cùng nhau ăn cơm đây. Phải có lễ phép. Thế là tiểu nữ rất có đại cục ý thức nhịn xuống. Ngoan ngoãn nghe ông ngoại nói chuyện. Đơn giản là một ít ngày lễ vui sướng. Mọi người hài lòng khỏe mạnh lời nói. Đặc biệt mong ước Đường Đường tiểu đồng hài mỗi ngày hài lòng. Ngày ngày hay ra tương đương hài lòng cái gì a? Hay ra cái gì a? Bảo bảo hiện tại rất oan ức. Oan ức đến muốn khóc tương đương anh tương đương không vui liền muốn nói ra. Đường Quả Nhi nhịn một chút. Cuối cùng nhịn không được. Đưa ra hy vọng. Ông ngoại, ta có thể đánh một hồi Tiểu Xương sao? Vừa dứt lời. Đường Xương bất mãn. Loại yêu cầu này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Ngày hôm nay là Tết Trung Thu. Là một nhà đoàn viên ngày thật tốt. Người này bé. Dĩ nhiên muốn đánh ca ca. Có còn hay không lễ phép rồi. Đường Quả Nhi tuy rằng đánh không thắng hắn. Thế nhưng múa mép khua môi cũng không sợ. Thế là bẹp bẹp bắt đầu phản kích. Người vừa nãy nắm rồi mặt của ta. Vì sao nắm mặt của ta? Người đối tiểu hài tử không được. Ta cũng phải nắm mặt của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Duy Duy cười trên sự đau khổ của người khác nói. Tiểu Xương. Đến. Đem mặt đưa qua đến. Hào phóng một điểm. Để Đường Quả Nhi cũng nắm một hồi có được hay không? Bảo đảm sẽ không đem ngươi nắm khóc. Đường Quả Nhi. Đúng. Ngươi đem mặt đưa qua đến. Làm ca ca phải hào phóng một điểm. Đường Xương cười nói. Đừng nghịch. Chúng ta muốn ăn cơm. Đầy bàn thức ăn ngon còn không chặn nổi miệng của ngươi. Còn có ngươi. Duy Duy cô nương. Đừng khắp nơi đúc kết. Gia trưởng Hoàng Tương Ninh lên tiếng. Đừng nghịch. Ăn cơm. Trung thu ngày hội quan trọng nhất chính là cái gì? Là người một nhà cùng nhau ròng rã. Cậu Hoàng Tường cũng lên tiếng. Hỏi Đường Xương. Tiểu Xương. Năm nay ngươi làm mấy chuyện lớn. Bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Đường Xương nhìn một chút cúi đầu mất hứng ở dùng bữa tiểu chư chư. Nói rằng, trong kế hoạch sự tình vài kiện, tỉ như khảo nghiên, tỉ như điện ảnh sự tình, còn có tiểu thuyết, nhưng này đều là việc nhỏ. Chân chính có thể xưng là đại sự, chính là đem chúng ta nhà Đường Quả Nhi nuôi béo trắng tương đương. Đường Quả Nhi đang ở víu mét cơm ăn đấy. Vừa nghe, sặc đến. Khạc khạc khạc tương đương hai hạt đại cơm trắng trực tiếp đi nhầm đường. Không có vào trong bụng, mà là chạy đến trong lỗ mũi. Hại tiểu chư chư cực kỳ khó chịu, không ngừng nhảy mũi. Bà ngoại vừa cho nàng đập lưng thuận khí, vừa dạy nàng làm sao xì mũi. Dằn vặt một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như đem tiểu chư chư cứu giúp trở về. Tiểu chư chư càng oan ức rồi. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì a? Tiểu hài tử luôn nhận oan ức. Tiểu Xương tên đại bại hoại này bắt nạt nàng cũng coi như. Rốt cuộc đây là thường thường. Thế nhưng dĩ vãng quan hệ tốt nhất gạo cơm. Ngày hôm nay cũng tới khí nàng. Dĩ nhiên nhảy đến nàng trong lỗ mũi đi. Các ngươi không phải hẳn là vào cái bụng à? Hừ. Vì sao gạo cơm sẽ nhảy đến trong lỗ mũi đi đây? Còn không phải Đường Tiểu Xương. Cái này xú gia hỏa. Tốt tăng khí nha. Đường Quả Nhi tức giận giơ lên quả đấm nhỏ nện Đường Xương. Muốn đánh hắn. Đường Xương ôi ôi hai tiếng. Ôm tiểu chư chư. bắt đầu nói, lặng lẽ nói. Cuối cùng đem nàng hống không tức giận như vậy rồi. Lo lắng tiểu chư chư còn ghi nhớ đánh hắn. Đường Sương dẫn đầu làm khó dễ. Đến, chúng ta đều tới nghe một chút Đường Quả Nhi bước kế tiếp kế hoạch. A, Đường Quả Nhi biểu thị không rõ cái gì là bước kế tiếp kế hoạch. Đường Sương, chính là ngươi sau đó muốn làm gì? Đường Quả Nhi nhìn Đường Chan, không chút do dự mà nói. Muốn lớn lên, phải biến đổi đến mức cùng tỷ tỷ đồng dạng đẹp đẽ. Còn muốn hát, mọi người tiếng cười một mảnh. Quả Nhi này có chí hướng a, đều là ghê gớm mục tiêu. Đường Sương sửa lại, nói rằng, người nói những thứ này đều là lâu dài mục tiêu. Chúng ta bây giờ nói chính là mục tiêu trước mắt, chính là ngươi gần nhất muốn làm gì. Ăn đồ ăn vặt liền không muốn xuất ra mà nói rồi. Mợ Thẩm Di cũng cười hỏi Đường Quả Nhi, nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương, không chút do dự mà nói, giúp ta nắm lấy Tiểu Sương, ta cũng phải nắm mặt của hắn. Sau đó lo lắng mọi người không đồng ý, Đường Quả Nhi đặc biệt nói với bà ngoại. Bà ngoại, tiểu hài tử liền một cái nguyện vọng. Bà ngoại cười nói, tốt, liền nghe Đường Quả Nhi. Bà ngoại nắm Tiểu Sương mặt có được hay không? Đường Sương đối có chút không cam tâm Đường Quả Nhi. Nói, ta cho ngươi nắm, ngươi dám nắm sao? Cẩn thận ta chờ ngươi lúc ngủ nắm ngươi 100 lần. Đường Quả Nhi cả kinh. Nàng ngủ bình thường liền rất khó tỉnh. Bị nắm rồi 100 lần nàng khả năng cũng không biết. Nói như vậy, nàng nếu là nắm Tiểu Sương thật rất nguy hiểm rồi. Bà ngoại cười gõ gõ Đường Sương đầu. Nặn nặn mặt của hắn. Được rồi, bà ngoại đại biểu ngươi nắm rồi Tiểu Sương mặt. Còn gõ đầu của hắn. Hừ, Đường Quả Nhi gặm trong bát sườn xào chua ngọt. Sau đó lại nói, ta muốn tham gia plasma ca trận đấu. Còn muốn cầm người thứ nhất. A, lúc này đến phiên người cả nhà kinh ngạc. Cái gì trận đấu? Plasma ca. Đường Sương biểu thị chưa từng nghe Đường Quả Nhi đề cập tới điều tâm nguyện này. Làm sao đến? Ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này? Đường Quả Nhi gặp mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Dương Dương tự đắc. Hừ, ta chính là muốn tham gia plasma ca trận đấu nha. Ta ở trên TV đều nhìn thấy. Thật nhiều tiểu hài tử tham gia. Ta cũng phải tham gia. Còn muốn cầm người thứ nhất. Ta rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Tiểu nữ bla bla tương đương Việt Châu quả thật có plasma ca trận đấu. Đều là chút vài tuổi tiểu hài tử. Nhìn một đám chân ngắn nhỏ trên đất bay đạp. Tranh nhau chen lấn đoạt đệ nhất. Rất có một loại manh cảm. Đường Quả Nhi từ khi được plasma ca sau. Luôn yêu thích cưỡi chạy khắp nơi. Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương đến trên thao trường chạy bộ lúc. Tiểu nữ nữ không muốn chạy. Liền cưỡi plasma ca theo. Nhìn dáng dấp nàng đối với mình kỹ xảo đặc biệt có tự tin. Bất quá ngẫm lại, đây là một cái tinh lực quá thừa tiểu nữ. Trừ bỏ chạy bộ trận đấu nàng không thể tham gia. Cái khác đều có khả năng. Đường Chăn trước tiên biểu thị chống đỡ. Đường Quả Nhi thời điểm tranh tài ta nhất định cho ngươi cố lên. Thật không hổ là Đường Quả Nhi thần tượng A tương đương kinh. Đường Chăn vừa nói như thế. Mọi người dồn dập biểu thị chống đỡ. Có thể được nhiều người như vậy khẳng định cùng chống đỡ. Đường Quả Nhi phi thường hài lòng. Cười ha ha bắt đầu không kìm lòng được lắc chân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.